Khí vũ trụ, chương 82, chết không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82, chết không cam lòng. Tại đây Ngọc Khải Tinh ở bên trong, Lam Tiểu Bố đem một ít chính mình cảm giác tương đối chân quý linh dược toàn bộ đào lên ném vào chiếc nhẫn, đồng thời một đường dọc theo nguyên khí nồng đậm phương hướng đi về phần tiêu diệt đào ngải. Sự tình không nóng này, thằng này hội nhất định sẽ chủ động tìm được hắn, trong tay hắn có đào ngải định vị chip. Liên tiếp nửa tháng, Lam Tiểu Bố đều đang đào đủ loại dược liệu, bởi vì hắn ven đường đều là nguyên khí càng ngày càng đậm, cho nên đào dược liệu cũng là càng ngày càng tốt. Rất nhiều dược liệu hắn căn bản cũng không có nhìn thấy qua, chỉ là nghe hương vị thoải mái, hơn nữa cũng ẩn chứa nồng đậm nguyên khí. Loại dược liệu này hắn đều là không buông tha, toàn bộ đưa vào chính mình chiếc nhẫn. Ngọc Khải Tinh đồng dạng có dã thú, nửa tháng tầm đó, Lam Tiểu Bố tựu gặp phải qua không chỉ một đầu, bất quá những dã thú này đối với hắn còn không có gì uy hiếp. Trừ bỏ bị nướng đến ăn bên ngoài tựu là làm cho cổ đạo luyện luyện móng vuốt. Lúc ban đầu thời điểm cổ đạo còn cần hỗ trợ của hắn, về sau, căn bản là không cần hắn động thủ, cổ đạo tự mình giải quyết mất. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố rất là nghi hoặc. Dựa theo đạo lý nói, Ngọc Khải Tinh quanh năm thiên địa nguyên khí nồng đậm, còn có đủ loại thiên địa linh vật. Cái kia ở chỗ này dã thú trường kỳ sinh tồn, thực lực hẳn là càng ngày càng mạnh mới là. Không chỉ nói cổ đạo tự tính toán hắn là tiên thiên, sợ cũng không có thể ở chỗ này hoành hành. Trước khi liền một cây dã sâm đều đã có khí hậu, đừng nói dã thú. Có thể trên thực tế, hắn đến bây giờ mới thôi gặp phải dã thú đều là tầm thường dã thú, không có gì lợi hại, thậm chí cùng trên địa cầu dã thú không có gì khác nhau. Bởi vì trong này dã thú đối với cổ đạo không có bất kỳ uy hiếp, đã đến đằng sau cổ đạo đều chẳng muốn đi giết dã thú, mà là tìm kiếm dược liệu. Cổ đạo là ăn thịt động vật, thằng này đã đến Ngọc Khải Tinh về sau, đồng dạng cũng uống thuốc tài, thậm chí liền bị nó cắn giết dã thú đều chẳng muốn đi ăn. Có chút dược liệu Lam Tiểu Bố còn chưa có bắt đầu đào, đã bị cổ đạo giết chết. Càng đi về phía sau, Lam Tiểu Bố càng cảm giác cổ đạo có phải hay không chuẩn bị xuất ra rồi. Bởi vì nó ăn thịt càng ngày càng ít, trái lại ăn các loại dược liệu là càng ngày càng nhiều. Một mực không thể tìm được cái gì tu tiên di tích, Lam Tiểu Bố chỉ có thể một bên tìm kiếm một bên đào dược liệu. Hôm nay Lam Tiểu Bố vẫn còn đào dược liệu thời điểm, chỉ nghe thấy từng đợt nổ vang chi âm. Cái này rõ ràng cho thấy bạo liệt thanh âm, hẳn là có người ở phía xa dùng thuốc nổ cưỡng ép oanh tạc. Chẳng lẽ là gặp phải cái gì bảo vật, Lam Tiểu Bố đang muốn qua đi xem tìm được bảo vật há có thể thiếu hắn Lam Tiểu Bố. Huống hồ hắn còn muốn làm mất đào ngải đấy. Xa xa cổ đạo bỗng nhiên phát ra từng đợt gầm nhẹ, Lam Tiểu Bố vội vàng đuổi tới. Cổ đạo đứng tại một khối tấm bia đá phía trước, tấm bia đá này dưới có một cỗ khô lâu. Lam Tiểu Bố thần niệm rơi vào cái này khô lâu trên người, rất nhanh hắn tự xác định đây cũng là cùng bọn họ đồng dạng, đến từ là một loại khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Người này hẳn là tiến vào Ngọc Khải Tinh về sau, không có thể đi ra ngoài, cuối cùng đã bị chết ở tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố cúi người từ nơi này khô lâu trong tay nhặt lên một khối kim loại phiến bên trên còn siêu siêu vẹo vẹo trước mắt mấy chữ. Biển đối diện có cái gì? Lam Tiểu Bố nhìn phía xa, Ngọc Khải Tinh khắp nơi đều là dãy núi cùng rừng nhiệt đới, hoặc là bởi vì thiên địa nguyên khí nồng đậm toàn bộ Ngọc Khải Tinh đều là xanh ngắt một mảnh, coi như là có chút dòng suối cũng đều che lấp tại dãy núi cùng xanh ngắt thực vật ở chỗ sâu trong. Từ nơi này người tin tức xem, chẳng lẽ tại đây còn có biển? Biển đối diện là có ý gì? Lam Tiểu Bố rất nhanh đã nghĩ thông suốt, tại đây hẳn là có đại hải. Ngọc Khải Tinh có nhiều khổng lồ, mỗi lần Ngọc Khải Tinh mở ra tối đa cũng chỉ có hơn một tháng, vào tuyển thủ coi như là tiên thiên, muốn vượt biển đi đối diện cũng khả năng không lớn. Huống hồ vào tuyển thủ cũng không cần phải vượt biển A, Ngọc Khải Tinh chỉ cần tiến đến thì có rất nhiều thứ tốt, căn bản cũng không có thất bỏ gần cầu xa xa. Lam Tiểu Bố tuy nhiên không biết cái này chết đi tuyển thủ là làm thế nào biết biển đối diện, hắn hay vẫn là quyết định qua đi xem. Đừng người không thể vượt biển, không có nghĩa là hắn không có cách nào vượt biển. Bất quá vượt biển trước khi có phải hay không muốn đi qua đi nhìn một chút những cái thứ này dùng thuốc nổ tạc cái gì, có phải hay không phát hiện cái gì di tích cái gì hay sao? Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên đình chỉ động tác. Hắn thần niệm biên giới xuất hiện một cái mơ hồ thân ảnh. Theo sát lấy cái kia một đạo thân ảnh rõ ràng, là đào ngải. Đào ngải trong tay cầm lấy một thanh từ quang thương, Lam Tiểu Bố khẳng định đối phương sẽ không hiện tại nổ súng. Trên thực tế theo đào ngải xuất hiện một khắc này, Lam Tiểu Bố thần niệm tựu rơi vào đào ngải trên ngón tay, chỉ cần đào ngải ngón tay động thoáng một phát, hắn lập tức né tránh. Cho dù là bước vào tiên thiên, tấn cấp thành công, Lam Tiểu Bố vô cùng rõ ràng, hắn muốn tránh né từ quang thương xạ kích cái kia ít đánh khả năng. Ngươi không muốn quay đầu, chỉ cần vừa quay đầu lại ta lập tức tự nổ súng, ngươi mới có thể đoán được trong tay của ta hiện tại chính nắm uốn éo từ thương. Không phải từ quang thương, uốn éo từ thương tổn thương so từ quang thương càng lớn, cái này đối với Lam Tiểu Bố mà nói đã không có có bao nhiêu khác nhau. Lam Tiểu Bố thật giống như không có nghe được Đào Ngải lời nói bình thường, bình tĩnh quay đầu lại. Đồng thời thần niệm chăm chú khóa lại Đào Ngải ngón tay. Nếu không là hắn cũng muốn hỏi thoáng một phát vừa rồi những người kia phát hiện cái gì mới áp dụng bạo phá thủ đoạn, còn có hắn muốn biết một ít cao cấp hơn khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tin tức. Lam Tiểu Bố đều lười phải cùng thằng này nói nhảm, trực tiếp một đạo thần hồn thích tiêu diệt đối phương rồi. Trông thấy Lam Tiểu Bố cũng dám quay đầu lại, Đào Ngải trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lạnh giọng nói ra. Có phải hay không cảm thấy ta không dám giết ngươi? Không đúng, cứ việc không có trông thấy Đào Ngải ngón tay bóp, Lam Tiểu Bố vẫn là lập tức tránh ra, bởi vì hắn tại thời khắc này cảm nhận được một loại cực độ uy hiếp. Một đạo vặn vẹo quang từ oanh tại Lam Tiểu Bố vị trí bên trên, Lam Tiểu Bố không chút do dự thi triển ra một đạo thần hồn thích. Đào Ngải một tiếng thê lương kêu thảm thiết, trong tay uốn éo từ thương ngã xuống trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố vừa xài bước đi qua, đem Đào Ngải uốn éo từ thương sách trong tay, thần niệm rơi vào cái này uốn éo từ thương bên trên, lập tức liền phát hiện vấn đề. Cái thanh này thương so với lúc trước áo xám nam tử từ quang thương cao cấp 1-2 cái đẳng cấp, bên trong toàn bộ là chip khống chế, đi theo Lam Tiểu Bố theo Đào Ngải huyệt thái dương bên cạnh bóc một ít khối mảnh sứ vỡ. Thật sự là lợi hại a, Lam Tiểu Bố thần niệm rơi vào sứ trong phim dày đặc mạch điện bên trên, trong nội tâm âm thầm cảm thán. Dĩ nhiên là ý niệm cảm ứng xạ kích cái này mảnh sứ vỡ có thể liên tiếp đại thần kinh não chấn động, vô tuyến truyền thâu mệnh lệnh cho uốn éo từ thương, sau đó làm cho uốn éo từ thương xạ kích chỉ định vị trí. Vừa rồi Đào Ngải hẳn không phải là muốn giết hắn, mà là muốn hủy diệt hai chân của hắn. Chỉ là hắn thần niệm đồng dạng cũng lợi hại, phốc bắt được Đào Ngải sát cơ. Cái này uốn éo từ thương rất có thể là siêu việt ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh, kết quả thứ này một khi ở địa cầu tràn lan, cái kia không biết phải chết đi bao nhiêu người, còn khó hơn dùng điều tra ra. Quả nhiên khoa học kỹ thuật cuối cùng nhất cuối cùng cũng không phải chân chính văn minh, mà là xu hướng tại nguyên thủy giết chóc hoặc là hủy diệt. Ngươi như thế nào tránh đi hay sao? Đào Ngải ngồi dưới đất kinh hãi chằm chằm vào Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố không có tiếp tục thi triển thần hồn thích, đầu óc của hắn tuy nhiên hôn mê đau đớn cũng đã có thể nói chuyện. Bây giờ không phải là ngươi hỏi ta, mà là ta hỏi ngươi. Lam Tiểu Bố dùng trong tay uốn éo từ thương đối với cái này Đào Ngải đầu, cái này uốn éo từ thương đồng dạng có thể bóp cò. Đào Ngải lại chằm chằm vào Lam Tiểu Bố, khóe miệng thì thào nói ra. Ta hiểu được là ngươi, nguyên lai là ngươi. Ngươi có thể dùng một loại vô hình công kích trọng thương người khác. Hắn đích thật là đã minh bạch Khắc Nhĩ sở dĩ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức ám toán hàn thù, không là vì Khắc Nhĩ bổn sự, mà là vì Lam Tiểu Bố trái với thi đấu quy định đánh lén thi đấu trên đài tuyển thủ rồi. Liên tưởng đến Lam Tiểu Bố có thể dùng vô hình công kích trọng thương đối thủ đại não, cái kia Lam Tiểu Bố tại sòng bạc bên trên có thể đơn giản sửa đổi điểm số tựa hồ cũng không phải khó hiểu như vậy. Đây là cùng một loại thủ đoạn, tuy nhiên hắn không biết loại thủ đoạn này là cái gì, cũng có thể đoán được 1-2, rất có thể cùng hắn uốn éo từ thương khống chế phương thức bình thường áp dụng chính là một loại đỉnh cấp sóng điện não. Ta hỏi ngươi vài món sự tình, Lam Tiểu Bố lời còn chưa dứt đã bị Đào Ngải đánh gãy. Ngươi sẽ không bỏ qua của ta, ta rất rõ ràng, bởi vì ngươi biết rõ Tắc Nặc Đại Đế nhìn chằm chằm vào ngươi rồi, ngươi có không gian bảo vật. Không chỉ có như thế, ta suy đoán Tắc Nặc Đại Đế con trai độc nhất Lý An hẳn là ngươi giết. Cho nên, ngươi cũng không cần hỏi ta bất cứ chuyện gì, ta sẽ không nói. Hết thảy đều rõ ràng, hắn trộm Lam Tiểu Bố đoạn thạch nhưng lại cho Lam Tiểu Bố tốt nhất một cái che giấu, tương đương hắn bang Lam Tiểu Bố che đậy không gian bảo vật sự tình. Càng làm cho hắn vô tận hối hận chính là, hắn bang Lam Tiểu Bố che đậy hết thảy, thậm chí chặn Tắc Nặc Đại Đế hoài nghi, lại không có có thể được đến Lam Tiểu Bố thứ đồ vật, cuối cùng ngược lại đã bị chết ở tại Lam Tiểu Bố trong tay. Nhân sinh còn có so đây càng biệt khuất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chết không cam lòng a, Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Không, ngươi sẽ trả lời của ta. Nói xong câu đó, Lam Tiểu Bố thần niệm không có nửa điểm cố kỵ đánh vào Đào Ngải trong đầu, bắt đầu xé rách Đào Ngải linh hồn. A càng thêm thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Đào Ngải trên mặt đất phiên cồn không ngừng, Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có nửa điểm đình chỉ ý tứ. Lam Tiểu Bố đem đúng mực đắn đo vô cùng tốt, cũng không triệt để xé rách Đào Ngải linh hồn, cũng không đình chỉ xé rách. Ngừng, ngừng, ta nói, ta đều nói, cầu ngươi cho ta một thống khoái. Đào ngài cho là mình có thể ngăn trở hết thảy ép hỏi, nhưng này linh hồn xé rách làm cho hắn không còn có trước khi tin tưởng. Cần gì chứ, Lam Tiểu Bố đình chỉ thần hồn thích nhàn nhạt nói ra. Ngươi hỏi đi, hy vọng ngươi hỏi xong sau cho ta một thống khoái. Đào ngài sắc mặt tái nhợt, nếu như có thể tự vận, hắn đã sớm tự vận. Lam Tiểu Bố bình tĩnh nói, có phải hay không cho ngươi một thống khoái, ta muốn biết ngươi có thể hay không chuyện phiếm. Ta hỏi ngươi chuyện thứ nhất, bên kia bạo phá thanh âm là bởi vì sao? Sắc mặt tái nhợt đào ngài cảm giác được toàn bộ đại não đều muốn vỡ vụn rồi, hắn thậm chí đều không có nghĩ qua vấn đề này, hắn có thể giả bộ như không biết, hiện tại Lam Tiểu Bố hỏi, hắn tranh thủ thời gian đáp. Nghe nói nơi đó là một cái cổ mộ di tích, trước đó lần thứ nhất có người đã nhận được tin tức này, chỉ là không có thể mở ra. Lần này bọn hắn vừa tiến đến sau liền trực tiếp đi oanh cái kia cổ mộ di tích, ta hiện tại còn không có đi qua. Hiển nhiên đào ngài là ý định giết Lam Tiểu Bố sẽ đi qua. Cách chương.